Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736 heo. Từng tuấn, Ngô Tử Văn trở về quét xong mộ sau đó, trở về đến tương đối sớm. Trong phòng ngủ, Trương Phong đã ở, cho nên, mấy người nhàn rỗi nhàm chán phải đi phát thanh truyền thông điện tử cạnh kỹ thất suốt đêm đi. Lúc đó, mấy người đang ba hàng, đồng thời cũng là Trương Phong đại sư tấn cấp tái, liên tiếp đánh bốn thanh, lưỡng thắng lưỡng vác, đang đánh cuối cùng một bả sinh tử cục thời điểm. Đối phương đội hình là đường trên Echo, đường giữa Lợp Lăng, đánh rừng Ly Xin, S Tuyết, phụ trợ Đầu Châu, lúc đó Trương Phong chọn là Rikersai, Từng Tuấn chọn một Viger. Ngô Tử Văn cầm một gian na, bảo đảm hộ tống, bởi vì đối diện đột xếp sau năng lực rất mạnh, cần một cái bảo hộ phụ trợ, mới có thể bảo vệ được cạnh mình vị, Kailin cùng Viger, sau đó còn có một đường trên Mao Kai. Cái chuôi này là rất mấu chốt đại sư tấn cấp tái sinh tử cục, đem quyết định Trương Phong có hay không có thể trên đại sư. Cho nên hai người cũng là đánh rất nghiêm túc. Bất quá, tình thế cũng không tốt. Viger đánh Lợp Lăng có điểm khó đánh. Hơn nữa cái này Lợp Lăng ý thức cũng tốt, đánh rất ổn kiện. Rikersai tới ngồi ba nhóm, Viger lên một lượt đi bán rồi. Lợp Lăng chính là không giao vê kép, đưa tới căn bản không cơ hội bắt hắn. Ngược lại đem Từng Tuấn chính mình làm cho rất đau đớn. Bị đánh ra đôi chiêu, còn bị Ly Xin phản ngồi một lớp, đem Viger vồ chết rồi. Lợp Lăng sơ kỳ bắt được đầu người là rất khủng bố, làm đường giữa sơ kỳ cũng đã bắt đầu kháng áp, mà đường trên là thiên nhiên hoàn cảnh xấu. Mao Kai đánh không lại Echo, tuyến thượng chăn đơn giết hai tốp, căn bản bang không đứng dậy. Muốn nói sơ kỳ ưu thế duy nhất đúng là hạ bộ. Kailin đánh tốt, phối hợp Ngô Tử Văn gian na, đem hạ bộ đè rất chết. Bổ đao một lần kéo ra đến vượt lên đầu 30 nhiều đao. Rikersai cũng rất chiếu cố duy nhất ưu thế đường, bảo trụ sau cùng mồi lửa. Bất quá hạ bộ vẫn là băng, bởi vì Kailin đè quá cấp tiến, đưa tới bị đối phương Echo dịch chuyển đoạn hậu, không chạy khỏi. Rikersai tuy là đuổi đến giúp đỡ, bất quá Ly Xin cũng tới, bên ta lên đường lại không TP. Hạ bộ đánh sóng 3v4, Rikersai chạy, Janna cùng Kailin chết hết, Tuyết nhận lấy hai cái đầu. Cái này là lần đầu tiên, lần thứ hai còn lại là Kailin áp tuyến qua trước, bị lượn quanh nhãn tới được Lợp Lăng, thêm ẩn thân tới được Tuyết, đánh chết. Rikersai cùng Viger cũng tới rồi trợ giúp. Bất quá không có đánh qua đối diện Ly Xin, Đầu Châu, cái này hai làn sóng liền đưa tới Kailin cùng Tuyết kéo ra kinh tế. Đẳng cấp, trang bị kém cách, hạ bộ đánh không lại. Ngô Tử Văn nói rằng, hèn mọn điểm, phát dục a, đánh không lại. Lúc đó Ngô Tử Văn đều muốn đi bơi, có thể Đầu Châu không đi, hắn Janna cũng không dám bơi, chỉ sợ chính mình vừa đi. Ngưu đưa đầu vào đỉnh tháp, phối hợp Tuyết cường sát Kailin. Bất quá, Kailin vẫn là mất hứng. Hèn mọn phát dục, hèn mọn phát dục, vì sao ta lại muốn hèn mọn phát dục? Ta chọn cái Kailin, đánh tan trên, vẫn là đánh Tuyết Đầu Châu loại tổ hợp này, đều phải hèn mọn phát dục. Ta đây chọn nàng để làm chi? Ngô Tử Văn bất đắc dĩ nói, không có biện pháp. Đánh không lại a, ổn một điểm, kháng áp, kéo sau kỳ a, hậu kỳ Lợp Lăng, Ly Xin không còn chút sức lực nào. Có đánh, vậy làm sao chơi? Tay cầm kháng áp, cái này Tuyết như thế đồ ăn, hoàn toàn bị ta treo ngược lên đánh, cũng muốn ta kháng áp, chơi len sợi a. Kailin lúc đó cũng rất phẫn nộ, Từng Tuấn an ủi câu, phát dục. Cái chuôi này ta có thể carry, bất kể là Tuyết, vẫn là Lợp Lăng, đều chẳng qua hắn một cái QA chuyện, chỉ cần làm cho hắn đứng lên, e chung sẽ chết. Sau đó, ở đầu châu đi du sau khi đi, Ngô Tử Văn nói câu, người hèn mọn phát dục, đầu châu du tẩu, ta đi cùng hắn du. Đầu châu bơi là tương đối đáng sợ, WQ nhị liên khống ở, rất dễ dàng đánh chết, thậm chí có thể dễ dàng càng tháp, ở ưu thế thời điểm. Hơn nữa đáng sợ, bởi vì 2v2, 3v3, người khả năng đánh bất quá đối diện, cho nên Ngô Tử Văn liền đuổi theo đầu châu, bảo đảm hộ tống, hắn cũng quả thực thành công cứu trên trung bình 2 tốp. Nhưng mà, cái này theo đuổi Kailin một người tại hạ đường trổ mã. Kailin quả thực lợi hại, ở trang bị lạc hậu tình huống, cũng đè nặng tuyết đánh. Nhiều lần suýt chút nữa đánh chết, bất quá, cũng chỉ là suýt chút nữa mà thôi, đều không giết chết, ngược lại là chính bản thân hắn quá cấp tiến bị Ly Xin vồ chết một lớp. Còn có một lần còn lại là hắn càng tháp, không giết chết Tuyết, chính mình chết một lần nữa. Sau đó Từng Tuấn liền đối với Ngô Tử Văn nói, ngươi chính là đi bảo vệ đường A, cái này Kailin đè tốt cấp tiến. Ngốc nghếch đè, loại tình huống này lại còn càng tháp, cái này không muốn chết sao, nàng không thể chết lại, hậu kỳ phải dựa vào nàng đánh phát ra đâu, Từng Tuấn chỉ có thể đánh bể phát dây người, duy trì liên tục phát ra còn phải dựa vào Kailin, trên giã là thịt, phụ trợ là bảo vệ, cái chuôi này Kailin cũng là duy nhất phát ra điểm, cái điểm này rất then chốt, bất quá. Coi như Janna tới, Kailin vẫn là liều mạng áp tuyến, bình thường áp tuyến qua sông, đến đối phương tháp trước, sau đó lại bị bắt, Ly Xin tới bắt, phối hợp Tuyết, 2v2, không biết nên nói là Ly Xin bụi cỏ sờ nhãn đi ra R chợt hiện quá nhanh. Vẫn là Janna đại chiêu suy yếu giao chậm, Kailin lần nữa bị dây, Ngô Tử Văn không thể không nhắc nhở hắn. Hèn mọn điểm, kháng áp a, đè thêm, còn phải bị bắt, kháng áp, lại là kháng áp, ngày hôm nay chơi 4 đêm, trên 2 thanh cũng là ngươi phụ trợ, tay cầm kháng áp, vua của ngươi giả chính là chỗ này sao hỗn đi lên. Đại chiêu cũng không mở, suy yếu cũng không giao, các loại ta chết tự cấp, người sống tạm bợ cũng không phải ngươi như thế cái hỗn pháp a. Có thể hay không không muốn như thế đồ ăn. Xin lỗi, ta nổi, Ngô Tử Văn thành thật nói xin lỗi. Bất quá, cái này Kailin ngày hôm nay khả năng thua hơi nhiều. Tính khí có điểm táo bạo, dù cho Ngô Tử Văn đã nói xin lỗi, vẫn ở tầng tầng không ngớt mắng Ngô Tử Văn lại đồ ăn lại rác rưởi. Vẫn là người sống tạm bợ, một đường hỗn đến vương giả, làm cái người sống tạm bợ. Có thể hay không lẫn vào nghiêm túc một chút, có muốn hay không đồ ăn thành như vậy, mỗi lần cùng ngươi đều muốn kháng áp, đánh Tuyết kém như vậy thế, đều phải kháng áp, lúc đó, Từng Tuấn cùng Trương Phong liền không nhìn nổi, nói hắn vài câu, hảo hảo đánh, đừng nói nữa, người nào không có sai lầm, có thể thắng, chậm rãi đánh, con rắn liền thả a. Baron đừng ném là tốt rồi, kéo sau kỳ, chúng ta có thể thắng. Trên thực tế, nếu không phải là sợ Kailin treo máy, Từng Tuấn sớm mắng lên, dù sao cũng là lão đại tấn cấp tái sinh tử câu. Có thể ngay cả như vậy, Kailin ở hai top đoàn, đều thật sớm bị đối diện Echo, Ly Xin, LeBlanc cắt tiến đến, cắt sau khi chết, vẫn là cúp máy. Nói, đừng đánh, không có ý nghĩa, ta đi tắm, cái này Janna hoàn toàn sẽ không, cái này làm cho Từng Tuấn, cùng Trương Phong hai người không nhịn được. Sự thực chứng minh, ở tấn cấp tái thời điểm, mọi người tính khí sẽ thành cực kỳ tốt, quan hệ Trương Phong sinh tử cục, hai người ngạnh sinh sinh lại khuyên hai câu, khuyên Kailin đi ra đánh, tuy là tổng đầu người lạc hậu 10 đến cái. Nhưng đối phương đoàn đã không tốt đánh, đoàn chiến đấu hiện tại cũng 55 mở.